bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, như núi một đan dược. Thật sao? Khương Thần mỉm cười, ánh lửa thu lại, lộ ra một trương quá phận khuôn mặt trẻ tuổi. Như đúng như đây, chỉ sợ ngươi liền muốn thất vọng. Chỉ là một điểm ngưng khí đan mà thôi. Thật sự cho rằng ta không bỏ ra nổi đến. Nếu là khác thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác là muốn đan dược. Trên người hắn khác không nhiều. Đan dược lại là đầy đủ nhiều lắm. Nhất là các loại đê giai đan dược. Dĩ vãng đánh dấu thời điểm. Một lần kia không phải một đánh dấu liền có cái 180 bình. Huống chi, kia Khương Thị đan hành thành Thiên Hỏa Tông tại Trung Châu duy nhất hợp tác thương. Lần này Khương Lạc trở về. Thế nhưng là tùy thân mang theo hải lượng các loại đan dược. Chẳng những có thể thỏa mãn hiệp ước cần thiết. Thậm chí còn có chỗ vượt qua. Hừ, thấy Khương Thần như thế tự tin. Mạc Vân Thiên đôi mắt chỗ sâu. Lóe lên một vòng lãnh ý. Hẳn là người này thật đúng là có thể xuất ra nhiều như vậy đan dược không thành. Trọn vẹn 5.000 bình. 50 vạn hạt ngưng khí đan. Như thế số lượng. Nếu không phải đã sớm chuẩn bị. Trong thời gian ngắn. Chính là Dược Vương Tông cũng không bỏ ra nổi là như thế nhiều đan dược. Người này đến tột cùng ra sao lai lịch. Có thể xuất ra nhiều như vậy ngưng khí đan. Mạc Vân Thiên có chút kinh nghi bất định. Lập tức hắn liền nghĩ đến. Trước đó truyền về một tin tức. Khương gia thành Thiên Hỏa Tông tại Trung Châu duy nhất hợp tác đan hành. Khương Lạc trên thân rất có thể sẽ mang theo lượng lớn đan dược. Mà trước mắt vị này toàn thân hỏa diễm lượn lờ. Chẳng lẽ chính là Thiên Hỏa Tông phái ra hộ tống Khương Lạc trở về Trung Châu cao thủ. Mạc Vân Thiên càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Khẳng định chính là như thế. Nếu không người này như thế nào sẽ còn như thế chấn định. Nguyên lai là Thiên Hỏa Tông đồng đạo. Thất kính thất kính. Mạc Vân Thiên rất nhanh liền khôi phục chấn định. Trên mặt dâng lên một vòng nụ cười hiền hòa. Hắn như là đã đắc tội Khương gia. Đắc tội người này. Như vậy tự nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt. Chấm dứt hậu hoạn. Có một số việc. Hoặc là không làm. Đã làm. Liền muốn làm tuyệt. Liền xem như lấy ra đầy đủ đan dược thì sao. Một hồi tuần sát sứ tới thời điểm. Cho người này cài lên một cái ngũ liên ma tặc tên tuổi. Chẳng những có thể đem người này giết chết. Còn có thể đem hắn trên người đan dược bảo vật toàn bộ đều tham mặc. Hơn nữa còn có thể để cho hết thảy liền cũng đều trở về nguyên quỹ. Như thế một mũi tên trúng mấy chim. Chẳng phải là càng diệu. Ha ha, đồng đạo. Ta và ngươi làm sao có thể là đồng đạo. Khương Thần cười lạnh. Trên người người này ác ý đơn giản tựa như thực chất. Dạng này người trước một khắc còn muốn kêu đánh kêu giết. Hiện tại liền chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa. Trở mặt công phu có thể xưng vô địch. Mà lại, người này cũng không phải thật liền muốn dàn xếp ổn thỏa. Chỉ sợ sau lưng còn có cái gì âm mưu. Khương Thần đã sớm ở trong lòng tính toán. Chờ đến ban đêm, liền đi đem người này giết. Chấm dứt hậu hoạn, đương nhiên sẽ không đem người này xem như đồng đạo. Thành thủ đại nhân chậm đã. Ngưng khí đan. Chúng ta Khương gia đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngay lúc này, nơi xa vang lên một trận dồn dập tiếng kêu gào âm. Rất nhanh, Khương Lạc cùng lão quản gia hai người liền chạy tới. Tu vi của bọn hắn không đủ, còn không thể phi hành. Gắng sức đuổi theo hiện tại mới chạy tới. Mà lại trên đường tới, bọn hắn liền nghe trên đường người nói. Phụ thân hắn ở chỗ này cùng Chu gia lão tổ cùng thành thủ phủ vương thống lĩnh phát sinh xung đột. Đánh lên, lập tức trong đầu dị thường lo lắng. Dù sao phụ thân hắn nếu là một chọi một, tự nhiên không sợ Chu gia lão tổ. Nhưng thành thủ phủ vương thống lĩnh, nhưng so sánh phụ thân hắn còn lớp 10 cái cảnh giới. Nếu là lấy một đối hai, căn bản là không có chút nào phần thắng. Bọn hắn Khương gia hiện tại cũng không phải là không cách nào hoàn thành phủ thành chủ hiệp ước. Có hắn từ Thiên Hỏa Tông mang về nhóm đầu tiên đan dược. Lại tìm cái khác đan thương phá giải một bộ phận. Liền đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn bây giờ không có tất yếu cùng thành thủ phủ lên xung đột. Khương Lạc cảm thấy đây hết thảy đều do hắn. Nếu là trở về thời điểm sớm đã đem tin tức này nói cho hắn biết phụ thân, có lẽ liền sẽ không phát sinh hiện tại sự tình. Vọt tới Khương Thị Đan Hành trước cửa, Khương Lạc cũng không có tâm tình xem xét chung quanh thế cục. Lập tức vỗ bên hông túi chữ vật, sau đó bên trong ngưng khí đan lập tức liền bị hắn phóng xuất ra. Rầm rầm, từng đợt thanh thúy bình sứ tiếng va chạm không ngừng vang lên. Chỉ gặp, đếm không hết bình sứ, không ngừng xuất hiện tại trên đất trống. Rất nhanh liền chồng chất ra một tòa núi nhỏ. Những này toàn bộ đều là ngưng khí đan. 100 hạt một bình. Khoảng chừng không sai biệt lắm nhanh 2000 bình. Đan dược quá nhiều. Dù cho chứa ở bình sứ, ngưng khí đan đặc hữu mùi thơm ngát cũng là phát ra. Chỉ cần đối đan dược hơi có thường thức người, liền không khó nhận ra. Những này bình sứ ở trong trang chính là ngưng khí đan. Cái này. Làm sao có thể có nhiều như vậy ngưng khí đan? Khương Nguyên Minh không phải là chưa từng thấy qua nhiều như vậy đan dược. Nhưng là hắn nhưng xưa nay không có nghĩ qua. Nhiều như vậy ngưng khí đan toàn bộ đặt chung một chỗ. Vậy mà tựa như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Thô sơ giản lược tính toán. Nơi này liền chỉ ít có gần 2000 bình ngưng khí đan. Nếu như lại thêm bọn hắn Khương Thị Đan Hành dự trữ. Đó chính là gần 4000 bình ngưng khí đan. Số lượng này mặc dù còn chưa đủ thỏa mãn cùng thành thủ phủ trên hiệp ước ước định số lượng. Nhưng còn lại, cùng lắm thì dùng nhiều một điểm tiền. Từ nhà khác thu mua chính là, luôn có thể thỏa mãn. Lạc Nhi, nhiều như vậy đan dược ngươi là từ nơi đó tới. Khương Nguyên Minh giọng nói có chút run rẩy, thậm chí chính là vừa rồi đại chiến. Hắn cơ hồ kém một chút bị kia vương thống lĩnh đánh giết ở đây. Cũng không có giờ khắc này càng thêm kích động. Hắn nhưng là biết, chuyến này Khương Lạc tiến về lĩnh Nam Dược Vương Tông. Mặc dù cũng có mua sắm chức trách, nhưng là thời điểm ra đi mang linh thạch. Căn bản là mua không được nhiều như vậy ngưng khí đan. Thậm chí có thể hay không mua được trong đó 1/3 đều là một ẩn số. Như vậy, Khương Lạc là thế nào mua được nhiều như vậy ngưng khí đan? Những đan dược này là Thiên Hỏa Tông dự chi cho chúng ta Khương gia nhóm đầu tiên đan dược. Trừ đó ra, còn có Quy Nguyên đan, Lục Hợp đan, Toại Tâm đan, một nhóm lớn đan dược. Chúng ta Khương gia thành Thiên Hỏa Tông tại Trung Châu đan dược đại diện. Thương, Khương Lạc thần sắc ở giữa, lộ ra có chút kiêu ngạo tự hào. Mặc dù quá trình có chút ly kỳ, nhưng là đây cũng là hắn chuyến này xuôi nam thành quả. Như thế, chẳng những có thể trợ giúp gia tộc vượt qua trước mắt nan quan. Thuận tiện chính là nâng cao một bước chỉ sợ cũng không đáng kể đi. Thời khắc này Khương Lạc còn có chút ngây thơ coi là. Bọn hắn cùng thành thủ phủ chân chính mâu thuẫn vẻn vẹn chỉ là một chút đan dược vấn đề. Thật tình không biết, mặc kệ lại không có những đan dược này. Mạc Vân Thiên đều là muốn đối phó bọn hắn Khương gia. Cái gì? Thành Thiên Hỏa Tông hợp tác đan hành. Khương Nguyên Minh nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một lần phổ thông chọn mua. Khương Lạc vậy mà liền làm thành lớn như thế sự tình. Thiên Hỏa Tông chính là đại càn 10 đại tông môn một trong. Kỳ tông cửa mặc dù không lấy luyện đan nổi danh, không so được Dược Vương Tông cùng Cổ Thần Tông, nhưng là cũng vượt qua cái khác không ít đại tông môn. Bọn hắn Khương gia thể lượng, căn bản cũng không đủ tư cách trở thành Thiên Hỏa Tông hợp tác đan hành. Dù sao Phi Diệp Thành tại Trung Châu cũng bất quá chỉ là cái thành nhỏ mà thôi. Khương Thị đan hành càng là không sánh bằng những cái kia thành lớn ở trong đan hành. Có tài đức gì có thể trở thành Thiên Hỏa Tông hợp tác đan hành? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.